Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, Lý Phủ Bí Mật. Vận khí thật đúng là không tốt. Triệu Mục tầm mắt xuyên thấu hư không thấy Cốc Ngọc Thân ở quỷ vực Thương Hải cười nói, thời gian mê thành quỷ vực trên 1 triệu cái. Hắn bây giờ chỗ ở là trong đó số ít hung hiểm nhất một cái trong đó. Xem ra không bao lâu nữa hắn sẽ chết ở nơi này quỷ vực chúng. Từ đầu chí cuối hắn mặc dù rất chăm chỉ vậy rất có lòng. Nhưng là hắn đã tìm lộn người hoài nghi tới liền đối tượng. Cặp mắt nơi gặp có lúc cũng không nhất định là thật. Chăm chỉ cảm thụ mới có thể tìm ra chân chính chỗ cốt lõi. Đáng tiếc nhân ma không có lòng. Lý Phủ phế vườn, Cốc Ngọc càng ngày càng tin chắc mình suy đoán. Hắn lúc ban đầu đi tới nơi này cái quỷ vực thấy là mục nát cũ nát Lý Phủ. Cái này thuyết minh Lý Phủ nhất định là gặp phải to lớn kiếp nạn. Rất có thể toàn bộ Lý Phủ tất cả mọi người chết. Một cái trong đó người chết cường đại chấp niệm và oán niệm liên lạc với biển đen quỷ vực trở thành dị linh, tìm được cái này dị linh, hắn là có thể rời đi cái này quỷ vực. Bây giờ hắn bước đầu hoài nghi quản gia và tiểu thư. Bọn họ hai cái cũng có thể là dị linh. Tiểu thư có khả năng cao hơn một chút, bởi vì quản gia vô luận như thế nào xem đều là trong lòng không ý tốt. Hắn rõ ràng là cố ý an bài mình và tiểu thư lẫn nhau tiếp xúc lẫn nhau sinh tình tố. Mặc dù có suy đoán, nhưng là hắn không dám hoàn toàn khẳng định, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Dị linh ở nơi này chủng đặc định chỉ nhớ tuần hoàn quỷ vực bên trong tuân giữ quy tắc. Vạn nhất tìm lộn, hắn cũng không có biện pháp theo quỷ vực vặn vẹo quy tắc còn sống đi ra ngoài. Dị linh sẽ lập tức trở mặt đem hắn vĩnh viễn ở lại quỷ vực. Mắt xem gần 1 tháng, Lý Phủ lão gia sắp trở về. Ngày này, Lý Phủ tiểu thư Lý Đồng và thường ngày thông qua dưới giếng thầm nói và Cốc Ngọc tương xé. Nhưng là không giống với thường ngày là ngày hôm nay Lý Đồng hoàn toàn không có thầm gặp tình lang. Vui sướng và thẹn thùng khiếp, có chỉ là hốt hoảng và sợ. Cha ta ngày mai muốn trở về. Lý Đồng kéo Cốc Ngọc hai tay sợ nói. Vậy ta liền cầu hôn. Cốc Ngọc thâm tình nói. Không thể nào. Lý Đồng lắc đầu một cái. Cha căn bản không cho phép ta ở 18 tuổi trước kia rời đi Lý Phủ. Hắn càng không thể nào cho phép ta và ngươi chung một chỗ. Hắn nhất định sẽ chia rẽ chúng ta vĩnh viễn không để cho chúng ta gặp nhau. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Chúng ta bỏ trốn đi. Được. Cốc Ngọc cảm động đáp ứng nói. Ngươi chờ ta. Ta trở về cầm một chút quần áo. Lý Đồng nghe được Cốc Ngọc đáp ứng mang nàng đi, vui vẻ theo dưới giếng nói trở lại bên trong nhà. Cùng ngày ban đêm, Lý Đồng và Cốc Ngọc bỏ trốn rời đi Lý Phủ. Quản gia Lý Phúc Lộc đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Yên lặng chờ đợi không trốn thoát được trừng phạt hạ xuống. Ngày thứ hai, Lý Phủ lão gia trở về phủ. Cùng ngày đêm khuya, Lý Phúc Lộc trải qua trùng trùng đánh khảo sau chết thảm tại Lý Phủ hầm giam. Thành công bỏ trốn Cốc Ngọc và Lý Đồng. Bởi vì bỏ trốn bỏ lỡ một lần khoa cử. Lần kế khoa cử ở 2 năm sau đó. Hai người dựa vào đổi bán Lý Đồng từ nhà mang ra ngoài vàng bạc đồ trang sức một bên duy trì sinh. Hoạt vừa dùng công đi học. Thẳng đến lúc này, Cốc Ngọc rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì hắn bây giờ đã hoàn toàn không cách nào khống chế mình thân thể. Quỷ vực cũng không chỉ là Lý Phủ như vậy một chút xíu. Hắn sai lầm đoán quỷ vực lực lượng. Hắn cũng không có kịp thời ở Lý Phủ khai thác ra quỷ vực tạo thành sau lưng chân tướng. Cho nên hắn chỉ có thể dựa theo đặt trước kịch bản đi thẳng đi xuống. Cho đến cuối cùng trở thành quỷ vực một số vĩnh viễn lưu lại. 1 năm sau, Lý Đồng rốt cuộc mang thai. Ngày này, Lý Đồng chuẩn bị xong thức ăn chờ đợi Cốc Ngọc trở về. Tìm phần dạy học sinh kế khuya về nhà Cốc Ngọc. Ăn vợ yêu chuẩn bị thức ăn ăn té xuống. Vĩnh lại không gặp. Lý Đồng thu thập xong hành lý, chán ghét nhìn Cốc Ngọc một mắt rời đi. Thân thể mặc dù hôn mê, nhưng là Cốc Ngọc ý thức rất thanh tỉnh, rõ ràng nghe được Quyết Tuyệt một câu nói. Không biết đã qua bao lâu, Cốc Ngọc thân thể tỉnh lại. Hắn không có chết, nếu như hắn không có phán đoán sai lầm, Lý Đồng ban đầu theo hắn bỏ trốn chính là trong lòng không ý tốt. Ngày hôm qua chẩn đoán chính xác mang thai, ngày hôm nay thì phải giết hắn rời đi. Chỉ bất quá Lý Đồng rốt cuộc là một thâm khuê tiểu thư. Mua được độc giết hắn độc dược, rất có thể bị tiệm thuốc đổi thành ngủ yên thuốc. Cho nên hắn mới không có chết. Cảm thụ bên trong thân thể lòng thống khổ, Cốc Ngọc bắt đầu thu thập hành lý. Mấy ngày sau, Cốc Ngọc lần nữa đi tới Lý Phủ. Sau đó hắn thấy được Lý Phủ linh đường, thấy được Lý Đồng linh vị và nằm ở trong quan tài gỗ di thể. Cốc Ngọc không bị khống chế hỏng mất, hắn không cách nào tiếp nhận mình mất đi vợ con. Ngươi không cần làm cho này cái đê tiện người phụ nữ thương tâm. Lý Phủ lão gia đem Cốc Ngọc kéo lên bình tĩnh nói. Không chút nào chết nữ nhi có thương tâm. Ngay tại linh đường, Lý Phủ lão gia nói cho Cốc Ngọc một cái đáng sợ chân tướng. 20 năm trước, chiếm cứ ở trên núi phụ cận có một nhóm sơn tặc. Sơn tặc thành công đánh cướp một cái chuẩn bị rời nhà hoàng thành đại phú thương. Sơn tặc đầu lãnh không cam lòng làm cả đời sơn tặc. Hắn độc chết sơn trại tất cả huynh đệ, mang lớn phú thương tài sản bốc lên dùng hắn thân phận. Thành công mở ra cuộc sống mới, có tiền có thân phận địa vị, sơn tặc đầu lãnh bắt đầu muốn đứa nhỏ, người phụ nữ không thiếu, nhưng mà một cái cũng không sanh được tới. Uống thuốc, cầu phúc, hỏi bạc, sơn tặc đầu lãnh cũng thử qua, hắn cuối cùng gặp một cái thầy tướng. Cái này thầy tướng liếc mắt liền nhìn ra hắn chuyện xấu làm quá nhiều không thể có hậu. Sơn tặc đầu lãnh lo lắng sự việc bại lộ đem thầy tướng trói trở về nhốt tại hầm giam. Hắn tin tưởng cái này thầy tướng có bản lãnh thật sự. Ép cái này thầy tướng nghĩ biện pháp cho hắn cải mệnh. Một năm sau hắn thành công đạt thành mục đích. Hắn một người phụ nữ mang thai. Nhưng mà thầy tướng nói, nếu như sanh là nữ nhi liền sẽ khắc chết hắn. Nếu như sanh là nhi tử nhất định sẽ chết yểu. Duy nhất biện pháp phá giải chính là đem đứa nhỏ nhờ nuôi đi ra ngoài. 18 năm sau lại đón về. Vài tháng sau sơn tặc đầu lãnh rốt cuộc có một cái nhi tử. Hắn cầm nhi tử tống đi. Cái này dĩ nhiên không thể để cho người ngoài biết. Cho nên hắn bảo dưỡng liền quản gia nữ nhi làm mình đứa nhỏ. Cái này một nuôi chính là 18 năm, cho đến một năm trước, cái này thực là quản gia con gái người phụ nữ cuống đi liền hắn ruột thịt nhi tử. Ta chính là bị đưa đi đứa nhỏ, vậy ngươi tại sao phải giết nàng, ngươi nuôi nàng 18 năm, Cốc Ngọc rung giọng nói, thầy tướng nói, nàng trong bụng không phải ngươi chủng, Lý Phủ lão gia lạnh nhạt nói, điều này sao có thể? Cốc Ngọc hỏng mất lắc đầu nói, Lý Phủ lão gia đưa cho hắn thật dày một sấp giấy. Cốc Ngọc nhìn phía trên quen thuộc ghi chép biết đều là Lý Đồng viết. Phía trên viết biết, Lý Đồng cố ý đem tuổi tác nói ít 2 tuổi. Theo quản gia liên thủ tận lực đến gần hắn cuối cùng cùng nhau bỏ trốn. Lại là làm sao theo hắn chậm chạp không cách nào mang thai. Cuối cùng tiêu tiền tìm một người đàn ông cho mượn giống. Nhìn xong những thứ này, Cốc Ngọc hoàn toàn hỏng mất than vãn khóc lớn. Bởi vì hắn biết, những thứ này là giả. Hắn quá yêu Lý Đồng. Nàng một mâu cười một tiếng nhất cử nhất động hắn cũng chuyện không to nhỏ nhìn. Dần dần hắn phát hiện Lý Đồng tựa hồ cũng không thương hắn. Mặc dù không biết Lý Đồng tại sao và hắn bỏ trốn. Nhưng là chỉ cần có thể chung một chỗ hắn cũng rất thỏa mãn. Hắn cố chấp cho rằng là mình không cách nào cho Lý Đồng hắn hẳn qua sinh hoạt mới sẽ để cho Lý Đồng. Thay lòng, Lý Đồng mặc dù không yêu hắn, nhưng là đích thực mang thai hắn đứa nhỏ. Lý Đồng mình cũng không biết, Nàng là một cái lanh chanh người phụ nữ. Nàng ở thời điểm viết chữ nếu như viết là nói dối, đầu bút lông liền sẽ không tự chủ phát sinh một chút đặc biệt nhỏ xíu biến hóa. Bởi vì lúc này nàng tâm tư hoàn toàn không có ở đây chữ lên. Tự nhiên viết ra chữ chẳng phải hoàn mỹ. Những thứ này hao tổn nếp nhăn còn có vết máu chữ viết. Hiển nhiên là Lý Đồng bị cực hình hành hạ dưới bị buộc viết ra. Có phải là thật hay không lòng viết? Hắn một mắt là có thể nhìn ra nàng là bị khuất đánh cho thành chiêu. Cái này Lý lão gia căn bản là cái cố chấp người điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuyen-sang-nối-siuay-nối-sang-nối-kip-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.